Đan Võ Thần Tôn, chương 301, mục tiêu Tử Hoàng Trấn. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Khôn Tiết Hồng Phúc, trước đó làm sao dạy ngươi, cho ta nắm sống lưng nhô lên tới. Đúng, cái kia Tiết Hồng Phúc tranh thủ thời gian ưỡn thẳng sống lưng. Đi tới lui hai bước, này mới có điểm bộ dáng. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, dơ lên cái cằm, đem mặt nạ ra người đưa cho hắn. Mang lên thử một chút, đưa cho hắn, đang là một bộ hình dạng của mình mặt nạ ra người. Tiết Hồng Phúc theo lời mang lên, mà khi hắn xoay người trong nháy mắt, tất cả mọi người là một tiếng thấp giọng hô. Nguyên lai, lúc này kia mặt nạ ra người có kín kẽ khấu trừ trên mặt của hắn. Nhìn không ra bất cứ dị thường nào, phảng phất như là, một cái khác Diệp Tinh Hà đứng ở chỗ này, thân cao. Hình thể tướng mạo cơ hồ đều là giống như đúc, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi ngoác ra một cái, hài lòng gật đầu. Tiết Linh Nhi tiếp tục uống đến, Tiết Hồng Phúc ngẩng đầu ưỡn ngực, tận lực bắt chước sư phụ khí tức. Cái kia Tiết Hồng Phúc gật đầu, hắn cũng là rất có ngộ tính, dùng ước một khắc đồng hồ thời gian, liền bắt chước ra dáng. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng buông lỏng, chuyện này xong rồi. Hắn xem giống Thái Hoành Thạc, quay lại nói cho ông Tuấn Đạt, ta thiếu một món nợ ân tình của hắn. Hắn tùy thời có thể dùng tới tim ta. Thái Hoành Thạc cúi đầu đáp ứng. Diệp Tinh Hà nói ra, Tiết Linh Nhi, tiếp xuống mấy ngày thời điểm, mỗi ngày đều cùng Tiết Hồng Phúc ra ngoài sáng lên biểu diễn. Chính ngươi nắm bắt tốt trong đó bí quyết, đừng làm dấu vết quá nặng, ngược lại khiến người hoài nghi. Tiết Linh Nhi cười ha ha nói. Sư phụ yên tâm đi, bộ này ta quen lắm. Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó bật cười, sờ lên nàng đầu nhỏ giữa. Tiếp theo, sắc mặt hắn nghiêm nghị xuống tới, quay người nhìn về phía Thái Hoành Thạc. Chúng ta hiện lại xuất phát. Thái Hoành Thạc trọng trọng gật đầu. Sau nửa canh giờ, rời xa Diệp Tinh Hà phủ đệ mỗ một chỗ đại trạch. Một gian an tĩnh trong khách sảnh. Bỗng nhiên, vách tường lặng yên không một tiếng động dịch chuyển khỏi một cái lối đi xuất hiện. Diệp Tinh Hà, Thái Hoành Thạc hai người, đi ra, đường Thái Hà nhất đẳng, tại đây bên trong trầm giọng nói ra. Diệp Tiểu Hữu, vật ngươi muốn ta đều đã chuẩn bị toàn. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, lại sau nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà hai người rời đi Thương Ngô quận thành, quần áo bình thường, vật cưới cũng phá lệ bình thường. Hàn phong đập vào mặt, Diệp Tinh Hà trong lòng nóng bỏng, mắt nhìn phía trước, mục tiêu, Tử Hoàng Trấn, ngày thứ hai, sáng sớm, phanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà phủ đệ cửa lớn, trực tiếp đẩy ra, Diệp Tinh Hà mang theo Tiết Linh Nhi, bước nhanh ra ngoài đi đến, chỉ thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt âm trầm, đôi môi mím môi thật chặt, một câu không nói, rõ ràng tâm tình cực kém, thấy cảnh này. Cái kia trốn ở phía ngoài một đám nộ đào thành phủ thành chủ thám tử. Dồn dập liếc nhau, trong đó, tu vi cao nhất một tên Khôi Ngô Đại Hán. Chính là một đêm kia, thấy mấy cái hạ nhân thi thể được mang ra đi. Rất nhiều hán tử người đầu lĩnh. Hắn lúc này, đã là đổi lại một bộ rách dưới phu xe trang phục. Đổi một chiếc xe ngựa nào đó, thấy Diệp Tinh Hà xuất phủ về sau. Tranh thủ thời gian lặng yên bắt kịp. Mấy canh giờ về sau, Diệp Tinh Hà lại là về tới trong phủ đệ, tiến phòng khách, chính là thân thể mềm nhũn, tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, đại tiểu thư, thuộc hạ làm có thể có khỏe không? Tiết Linh Nhi nhíu mày, đem trên mặt hắn mặt nạ ra người vạch trần, lạnh giọng nói ra, về sau mang theo bộ dạng này mặt nạ thời điểm, đừng đối ta thấp kém. Sư phụ ta không phải là người như thế, muốn quỳ xuống, lại nói, Tiết Hồng Phúc tranh thủ thời gian cung kính gật đầu, Tiết Linh Nhi thản nhiên nói, làm không tệ, chờ chuyện chỗ này, ta có trọng thưởng, sẽ không bạc đãi ngươi, Tiết Hồng Phúc mừng rỡ, mà lúc này, tại bên ngoài cái kia mấy tên thám tử, thì đã là tụ tại một gian tửu lâu bên trong, giả bộ đang ăn cơm, nói chuyện phiếm. Xem ra Diệp Tinh Hà còn không có tiến triển. Ha ha, tiểu tử này, ta đoán chừng liền báo thù thực lực cùng dũng khí cũng bị mất. Bọn hắn, không có bất kỳ hoài nghi gì. Cũng xác thực, không có cái gì có thể hoài nghi. Khả năng ai có thể nghĩ đến, Diệp Tinh Hà sẽ dùng này chiêu Man Thiên Quá Hải kế sách. Đến mức khí tức, này là một đại vấn đề. Nhưng tại Diệp Tinh Hà tới nói, lại không phải một vấn đề. Bởi vì Diệp Tinh Hà khí tức, luôn luôn tối tăm khó hiểu. Mà lại, hắn đối ngoại triển lộ ra cảnh giới, cũng bất quá chỉ là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu mà thôi. Cái này người, đủ để bắt chước Diệp Tinh Hà. Dù sao những thám tử kia, cũng không dám đem mặt áp sát tới quan sát. Hai ngày sau đó, nhìn xem trước mặt này tòa dãy núi vờn quanh đại trấn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nơi này, liền là Tử Hoàng trấn đi. Hai ngày đến nay, đi cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng chạy tới, hắn đối này Tử Hoàng trấn, kỳ thật cũng là rất là tò mò. Tư Không Nam tại sao lại nhất định phải chỗ này? Hai người tiến vào trong trấn. Tử Hoàng trấn, trấn sau có Tím Hoàng núi. Nghe đồn là thời đại thượng cổ một tôn thượng cổ thần hoàng. Rơi xuống tại này, này Tử Hoàng trấn quy mô cực lớn. Ít nhất cũng có 2-3 vạn gia đình, nhân khẩu, chỉ sợ không dưới 10 vạn người. Cơ hồ đã coi như là, một cái thành nhỏ quy mô. Nhìn qua, cũng là có chút giàu có. Có lẽ là bởi vì ở vào giao thông yếu đạo nguyên nhân. Quán rượu san sát, cửa hàng vô số, rất là phồn hoa. Chẳng qua là lúc này, phồn hoa có chút quá mức. Trên đường cái, khắp nơi đều là võ giả. Hung ác dũng mãnh, mà lại tuyệt đại bộ phận thoạt nhìn, đều không phải là người địa phương. Diệp Tinh Hà, Thái Hoành Thạc hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy mấy phần dị dạng. Hai người tới một chỗ trong tửu lâu, tìm chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống, mấy đạo ánh mắt rơi trên người bọn hắn, tiếp lấy lại chính là dịch chuyển khỏi. Vốn không có để ý, lúc này hai người quần áo đơn giản. Phạt nhìn hết sức không đáng chú ý, vật cưỡi cũng rất bình thường, trên thân triển lộ ra khí tức, đồng dạng, căn bản không có dẫn tới bọn hắn lực chú ý, muốn mấy thứ đơn giản thịt rượu. Diệp Tinh Hà một bên ăn, một bên nghiêng tai lắng nghe. Vương lão ca, không nghĩ tới lần này ngươi cũng tới. Người nói chuyện, chính là một tên hán tử gầy nhỏ, con mắt ủng ục ục loạn chuyển, lộ ra mấy phần khôn khéo xảo quyệt. Hắn đối diện cái kia vương lão ca, lại là một tên khôi ngô đại hán, cười ha ha một tiếng. Chúng ta Nộ Giao Bang, ngay tại khoảng cách nơi này nơi không xa, chúng ta không đến, còn có ai có tư cách hơn tới chỗ này. Vương lão ca ngụm lớn uống một hớp rượu, rõ ràng uống không ít, vẻ mặt đã hơi có chút đỏ lên, lớn tiếng cười nói, Lưu lão đệ, nói cho ngươi, lần này không chỉ ta tới. Hết thảy trong bang hảo thủ đều là đã đến đạt, lần này bảo vật xuất thế, chúng ta Nộ Giao Bang nhất định phải được. Lời nói này, lập tức đưa tới chú ý của những người khác, ánh mắt mọi người đều là hạ xuống, lộ ra mấy phần dị dạng. Cái kia Lưu lão đệ vẻ mặt hoảng hốt, tranh thủ thời gian thấp giọng nói. Vương lão ca, nói cẩn thận, việc này không thể khoa trương à, cái kia vương lão ca uống không ít. Chỉ cảm thấy hào khí phấn chấn, nói cẩn thận cái giám. Hắn cười ha ha, hung hăng vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, lão tử là Nộ Giao Bang Lục Thương Phong. Cái kia không phục, mọi người lắc đầu liên tục, rõ ràng này Nộ Giao Bang, ở chỗ này thế lực cực lớn, mà này Lục Thương Phong càng là trong đó cường giả, mọi người có chút kính sợ. Cách chương.